Yêu nghiệt nhớ thuần ngốc, chương 52, yêu nghiệt cái gì quá vô lại. Góc truyện audio.com, đã từng trải qua ngày tháng tươi đẹp ở đây, Tô Nhan híp mắt miễn cường ghé vào trên mặt bàn, lặng lặng như trở về nơi cũ, biểu tình cực kỳ hưởng thụ. Cô từng ngồi chỗ này trong 3 năm trung học, buổi sáng còn ăn vụng điểm tâm khi học, đi học thì lén xem tiểu thuyết, làm càn khi dễ người khác, 5 tháng học trò trải qua vô lo như vậy, rõ ràng giống như chỉ cần quay đầu lại là có thể bắt lấy được nhưng rút cuộc trở về không được, bọn họ đều đã trưởng thành, bất chi bất giác lột xác dần thành một bộ dạng khác xưa, người luôn thường xuyên nhìn qua nhìn lại thì đều luôn tốt, những người luôn cùng nhau khắc khẩu trong một thời gian dài thì lại mất tích đâu không thấy, cho nên thoạt nhìn qua luôn là vui vẻ, vì thế cô cũng sẽ luôn nhớ tới những gì đã qua, đang suy nghĩ cái gì. Không biết từ khi nào Hứa Chiết Quân đã đứng dậy và ngồi xuống trước mặt Tô Nhan, ngồi thân xuống đến nhìn cô. Tô Nhan đưa ngón tay vuốt lên sống mũi thẳng của hắn, đột nhiên cười nói, em đang suy nghĩ xem anh là từ khi nào thì bắt đầu thích em. Đại khái không nghĩ tới Tô Nhan đột nhiên hỏi hắn vấn đề này, Hứa Chiết Quân bắt lấy tay của cô, khẽ cắn đầu ngón tay trắng noãn của Tô Nhan rồi. Suy nghĩ vài giây, cuối cùng bất đắc dĩ nói, cái này, anh cũng không biết. Tô Nhan co giật khóe miệng, hiển nhiên đối với đáp án này không tin cũng không hài lòng, gạt người, anh làm sao có thể không biết, được rồi, anh sẽ nói. Hứa Chiết Quân nhếch khóe môi, đôi mắt chứa đầy nhu tình cười nói, bất quá thời gian cụ thể thì anh thực không còn nhớ rõ nữa. Anh ấn tượng nhất là lần em chạy đua 800 mét với bộ dạng đáng thương, khẩn trương như sắp chết đến nơi vậy, lúc đó anh cảm thấy rất thú vị. Em sau khi ăn uống no đủ thì thoải mãn cười híp mắt vì hạnh phúc, bộ dạng rất đáng yêu cực. Kỳ giống Xuân Liễu, làm cho anh nhịn không được mà muốn nuôi dưỡng em. Nhưng anh thích nhất cũng là bộ dạng ngốc nghếch của em khi không giải ra được bài toán, lúc ấy anh đã nghĩ, trên đời này chỉ sợ tìm không được một cô gái nào có bộ dạng ngu ngốc như em, chờ tới khi anh phát hiện ra anh cũng đã thích em rồi, khi đó em còn ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Anh nghĩ dù thế, nào cũng phải chờ sau khi thi vào trường đại học xong thì tìm biện pháp làm cho cô gái ngốc như em thông suốt, nhưng là, Hứa Chiết Quân dùng răng nanh cắn đầu ngón tay Tô Nhan, cô tình. Thêm chút lực đạo, giọng căm hận mà nói, nhưng mà em là kẻ vô tâm vô phế thế. Nhưng nghĩ rượt dây muốn đưa anh lên cửa cái gì mà hoa hậu giảng đường đó. Hiện, tại nghĩ đến lúc ấy anh không bị em làm tức chết đến hộc máu thật đúng là vận khí, nghĩ tới lúc đó chính mình thật là đã nghĩ như vậy. Tô Nhan thè lưỡi, ánh mắt nhìn thoáng qua chột dạ không dám nhìn lại Hứa Chiết Quân, thật vất vả đợi đi khi vào đại học thế mà lại lòi đâu ra cái tên Tần Mộc Phong. Hứa Chiết Quân nghiến răng nghiến lợi nói, đặc biệt là ba chữ, Tần Mộc Phong, lại bỏ thêm trọng âm cho câu, học trưởng ư, học trưởng, thật sự rất tốt, khụ, học trưởng chính là học trưởng mà, khi thấy ánh mắt nguy hiểm của Hứa Chiết Quân nhìn mình, Tô Nhan không hiểu sao lại có lo lắng, hừ, Hứa Chiết Quân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với vị học trưởng này có ý kiến vẫn tương đối lớn, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Tô Nhan, Hứa Chiết Quân cười nói, dù sao sớm muốn gì đều phải đem em về nhà. Không phải đã sớm bị anh đem về nhà rồi sao? Tô Nhan có chút, góc truyện audio.com, không biết nói gì, người này như thế nào lại có vẻ mặt oán phu thế này? Rõ ràng, là cô bị hắn uy hiếp không thể không chuyển qua ở cùng hắn, cuối cùng còn rơi vào cái kết cục bị ăn đến không còn mảnh sướng, người nên oán hận là cô mới đúng. Chứ, không có giấy phép lái xe thì anh vẫn luôn bất an. Hứa Chiết Quân quét mắt nhìn Tô Nhan một cái, nói một câu ý vị thâm. Trường, à anh không có giấy phép sao? Vậy mà anh còn dám lái xe? Nghĩ, tới hôm qua còn cùng hắn từ thành phố hát về đây, Tô Nhan trong nháy mắt thấy lạnh. Cả người, từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu cô rốt cuộc là đã mạo hiểm như thế. Nào, Hứa Chiết Quân trầm mặc không mở miệng giải thích chính là vỗ. Vỗ đầu Tô Nhan rồi nói, em đừng nghĩ lung tung, giấy phép anh đã sớm lấy. Rồi, bởi vì có việc gấp nên Hứa Chiết Quân phải trở về thành phố hát trong đêm. Về nhà, Tô Nhan nhàm chán ở trong phòng của mình, cúi đầu nhìn màn hình máy tính ngẩn người, thói quen hàng ngày bên cạnh luôn có Hứa Chiết Quân, hôm nay không có hắn ở cùng liền có cảm giác thực không thoải mái. Tựa như, hiện tại đối với chiếc máy tính này, khóe mắt lại như nhìn đến thời điểm hắn ngồi làm việc, Tô Nhan như cảm thấy thiếu đi cái gì đó, cả người không được tự nhiên, cái loại cảm giác vắng vẻ này, rất khó chịu, thói quen này xuất hiện quả thực đáng sợ. Bất quá loại thói quen cảm thấy không được tự nhiên cùng vắn vẻ này cũng chỉ có ở người không có việc gì, rảnh rỗi vạn phần mới có cảm giác đó. Nếu người bận tới nỗi chân không chạm đất thì tuyệt đối không có thời gian đi cảm thụ những cảm giác như thế. Tô Nhan ở nhà nghỉ ngơi không bao lâu, còn không có cảm giác đủ thì đã bị nhị vị Tô gia đá đến đơn vị đã an bài tốt vị trí thực. Tập từ trước, năng lực thích ứng hoàn cảnh của Tô Nhan rất mạnh, không có nguyên nhân nào khác, đơn giản vì thần kinh phản xạ của cô hình cung và rất dài. Thường đợi cho đến khi Tô Nhan phản ứng lại thì cô cũng sớm đã thích ứng được với hoàn cảnh mới, hơn nữa cùng mọi người chung quanh mình bảo trì mối quan hệ tốt. Nói thật ra con người thuần ngốc của cô vừa ngốc lại vừa đáng yêu, không có lực sát thương đối với sinh vật, cơ hồ tất cả mọi người đều rất thích, quan hệ với mọi người rất tốt, hơn nữa công việc làm trong lúc thực tập cũng rất đơn giản, áp lực công việc rất nhỏ, thời gian nghỉ ngơi rất nhiều. Tô Nhan ở đơn vị mới có thể nói là xuôi gió xuôi nước, huống hồ mỗi cuối tuần chỉ cần có thời gian, Hứa Chiết Quân đều chạy đến thành phố N gặp Tô Nhan. Bất chấp mưa gió, cuộc sống này của Tô Nhan coi như là tương đối dễ chịu, nhị vị Tô gia đều thu hết mọi thứ vào trong mắt, đối với tiểu tử này cũng rất vừa lòng. Thời gian trôi qua nhanh, những ngày thực tập bôn ba lao lực cứ như vậy mà trôi qua. Mặc đồng phục tốt nghiệp, cầm bằng tốt nghiệp, Tô Nhan có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời rồi vậy. Cô rõ ràng cảm giác lần đầu tiên vào đại học sẽ chỉ như ngày hôm qua, như thế nào hiện tại nhoáng một cái đã đến tốt nghiệp rồi chứ, nghĩ cái gì thế, còn không mau lại đây chụp ảnh. Lăng Sở Sở nhéo nhéo hai má Tô Nhan, gọi Tô Nhan trở về. Tốt nghiệp đại học ai không thừa dịp cuối cùng như vậy có cơ hội để làm một chút chuyện điên cuồng. Nhìn những nam sinh trong phòng ngủ đứng phất phớ viết đủ các loại lời nói đáng khinh lên giường, đầu Tô Nhan đầy hắc tuyến. Góc chuyện audio.com, bát quá sơ với những người mặc quần tốt nghiệp còn để người trần mà chụp ảnh thì việc viết lên giường này chỉ là mây bay thôi. Đối với sự điên cuồng của nam sinh mà nói thì nữ sinh vẫn là có vẻ bảo thủ hơn. Tô Nhan sau khi chụp ảnh tập thể với mọi người xong thi tản ra từng nhóm đi đến các danh lam thẳng cảnh đẹp của đại học Z mà chụp ảnh. Hơn phân nửa là muốn tìm một chỗ tốt để ở cùng nhau, ngẫu nhiên có một số động tác ngốc nghếch nữa, hoặc là tranh thủ lưu lại những gì trước mắt làm kỷ niệm riêng cho mỗi người. Thời gian ly biệt sắp đến, có vài nữ sinh thậm chí còn khóc đỏ mắt, dù sao về sau mọi người đều phải đi tới các nơi trên miền đất nước, muốn gặp mặt không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Tô Nhan cùng Lăng Sở Sở vốn là cùng quê quán, cùng nhau nhìn Cố Vi Ngôn giỏi Trần Tuyền không biết nói gì. Không phải không muốn nói nhưng nhiều lời nói đến bên miệng đều cảm thấy không thể biểu đạt hết được tâm tình giờ phút này. Chúng ta từng sống cùng nhau tốt như vậy, trong không gian nhỏ hẹp hơn 10 mét vuông, chúng ta cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau đi mua đồ, đi dạo phố, cùng nhau nửa đêm bỏ lên giường nấu mì ăn liền, cùng nhau ngồi tư thế ngồi xổm đáng khinh mà ăn hạt dưa, rất tuyệt đẹp, thời điểm khó gặp nhất của một người chúng ta đều sống cùng nhau, tương thân tương ái, tuy hai mà một. Nay việc trách ra đã đến ngay trước mặt, không thể không trốn tránh. Hiện thư C, tuy rằng xã hội hiện đại Internet trở thành phương tiện thông tin thông dụng nhưng vẫn là bất đồng, vô luận sau này cố gắng gặp lại nhau như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thân mật khăng khí giống như mấy năm học đại học vui vẻ không lo như trước nữa. Nhất thời nghĩ tới như vậy, tâm Tô Nhan liền nhịn không được mà có chút co rút đau đớn, thương cảm như vậy không biết nên nói gì. Không nghĩ chia tách khỏi bạn bè như vậy nhưng lại không cách nào thay đổi. Thời điểm Hứa Chiết Quân đến đón Tô Nhan, liền nhìn thấy nha đầu kia khóc đến cả hai mắt sưng lên như quả hạch đào lớn. Hứa Chiết Quân không có mở miệng an ủi, dùng ngôn ngữ bây giờ giống như đem trứng chọi đá. Đêm Tô Nhan ôm vào trong lòng, đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, Hứa Chiết Quân cứ như vậy không tiếng động đứng bên cạnh mà trấn an cô. Đợi cho Tô Nhan bình tĩnh trở lại, tay Hứa Chiết Quân đã nắm lấy cái mũi nhỏ của cô, cười hỏi, tốt hơn chưa? Vâng, Tô Nhan có chút ngượng ngùng le lưỡi, đầu ở trong lòng Hứa Chiết Quân cọ cọ, cười hi hi, được rồi, trở về nhà thôi. Hứa Chiết Quân nhếch khóe môi lên, ôm lấy thắt lưng của cô, hướng bãi đỗ xe mà đi tới. Nghe được hai chữ, về nhà, Tô Nhan cảm thấy rất uất ức, có một cảm giác ấm áp quanh quẩn trong lòng. Tô Nhan hướng tới Hứa Chiết Quân nhếch miệng cười. Ơ chúng ta, về nhà, Tô Nhan cả người đầy mồ hôi, cảm giác rất khó chịu nên trước hết chạy vào tắm để tắm rửa trước, Đợi cho Tô Nhan tắm rửa xong, Hứa Chiết Quân đã nấu xong nước lá, tỏi nấm hương xong rồi. Loại nước này uống rất tốt cho mọi người trong mùa hè. Mở điều hòa làm lạnh phòng dần dần, ôm chén nước lớn lên ngồi trên ghế sofa. Xem là chuyện tình hưởng thụ đến cỡ nào. Đương nhiên, nếu có một người nữa ngồi bên cạnh cùng xem, cùng làm chuyện giống mình. Cuộc sống như vậy thật tuyệt đẹp. Cuộc sống của Tô Nhan chính là mỹ mãn khiến người ta đố kỵ như thế. Hứa Chiết Quân nghiêng đầu, đột nhiên nói. A Nhan, tuần sau công, gocchuyenaudio.com. Việc của anh ở nơi này đã xong. Tô Nhan trừng mắt nhìn, rồi cũng lên tiếng. Anh tính đi thành phố N, nghe nói như thế Tô Nhan sửng sốt một chút rồi mới hỏi lại. À, vì sao, anh ở thành phố hát làm không thuận lợi sao? Hứa Chiết Quân lắc đầu. Không phải, thế vì sao muốn đi thành phố N, em nói xem. Hứa Chiết Quân mị hí mắt tình, trong mắt nổi lên sự nguy hiểm, Tô Nhan cười hì hì, thần kinh vội phản ứng lại cọ cọ vào người. Hắn xem như nhận sai. Hứa Chiết Quân quét mắt liếc nhìn Tô Nhan một cái, thấy vẻ mặt nịnh nọt của cô cũng không muốn cùng cô so đo cái gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng nói ra một câu, cha mẹ anh cuối tháng này sẽ trở lại, bọn họ muốn gặp em. Cái gì? Tô Nhan tựa hồ như chấn động, giống như bị điện giật mà lập tức nhảy dựng lên. Cô khiếp sợ nhìn Hứa Chiết Quân hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, sau đó lắp bắp hỏi, thật sự sao? Hứa Chiết Quân nhíu mày, rõ ràng có biểu tình như muốn nói. Em, nói vô nghĩa, cái này, Tô Nhan xấu hổ, vô cùng rối rắm nhìn Hứa Chiết Quân. Cuối tháng này, không phải là cuối tuần sau sao? Thế trong nháy mắt làm sao mà, chuẩn bị kịp chứ, sao? Hứa Chiết Quân nhếch mày, chờ câu nói tiếp theo của Tô Nhan, cái này, em còn không có chuẩn bị tâm ý, Tô Nhan tội nghiệp. Nhìn hắn, Hứa Chiết Quân nhếch môi lên rồi nói, anh không phải nói trước, cho em 2 tuần để cho em chuẩn bị tâm lý sao? Tô Nhan trầm mặc, cho người ta 2 tháng sợ còn chuẩn bị không? Được chỉ có 2 tuần còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh. Sao, con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng chứ? Hứa Chiết Quân xoa đầu Tô Nhan, giọng nói mềm mại hơn. Yên tâm, cha mẹ anh đều người nói. Chuyện rất thoải mái, hơn nữa bọn họ sớm đã biết em, không có việc gì. Đâu, yên tâm sao, người ta trong 2 tuần này cho dù có chuẩn bị tốt. Tâm lý đến đâu cũng không an tâm. Tô Nhan khóc không ra nước mắt, người này mỗi lần đều khiến cô trở tay không kịp, lần trước muốn đến nhà cô đã thế này rồi, lần này lại đến gặp cha mẹ hắn, được rồi, thông báo trước ít nhất cũng được coi là tiến bộ, đừng nghĩ nữa, dù sao trước sau gì cũng phải gặp, em trốn không thoát đâu. Hứa Chiết Quân hôn nhẹ lên trán Tô Nhan, trấn an mà nói. Tô Nhan oán hận nhìn hắn một cái, bĩu môi không nói gì. Gặp bộ dạng khó xử này của Tô Nhan, Hứa Chiết Quân cười khẽ. Đừng lo lắng, không phải còn có anh sao, em sợ cái gì? Có thể không lo lắng sao? Có thể không lo lắng sao? Đột nhiên nói, muốn gặp cha mẹ chồng. Không đúng, như thế nào lại đột nhiên biến thành cha mẹ chồng rồi? Thằng nhãi Hứa Chiết Quân này chính là nói lời ngon tiếng ngọt cho cô nghe, mà mỗi lần đều là bị hắn lừa vào vòng như vậy, một vòng rồi lại một vòng. Không cách nào thoát ra được, nhớ tới bi kịch trải qua vô số lần, dưới đáy lòng. Tô Nhan yên lặng rơi lệ. Cô cả đời này thật sự là đã gặp một bi kịch thật lớn, đợi chút như thế nào lại có cảm giác có chút lạnh thế? Này, nút áo ngực của cô sao lại được cởi ra thế này? Rồi, Hứa Chiết Quân, Tô Nhan nổi giận muốn đẩy người đang nằm trên, người của mình ra nhưng lại bị Hứa Chiết Quân dùng lực đẩy ngã trên ghế sofa. A Nhan, ăn no rồi nên vận động chút thôi. Hứa Chiết Quân ngẩng đầu liếm khóe miệng lộ ra nụ cười mê người. Anh, tên sắc lang, đại vô lại. Tô Nhan muốn phản kháng, lại bị Hứa Chiết Quân kìm chặt ở trên sofa. Quần áo trên người từng cái đều bị cởi ra. Tô Nhan khóc không ra nước mắt. Yêu nghiệt, cái gì, đại vô lại. Khách chương.